Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 212, Ferguson hối hận rồi. Ferguson đứng ở bên sân, hai tay vây quanh, cho dù đã là một ông già, tuy nhiên có vẻ phong độ phiên phiên, chỉ có điều phối hợp hắn cái kia nghiêm khắc nghiêm túc vẻ mặt, liền không có cách nào làm cho người ta quá tốt cảm quan. Tầm mắt của hắn trước sau ở theo Quaresma di động mà di động. Quan sát đến một hồi cẩn thận, thật giống như máy quét, muốn đem Quaresma toàn vị trí quét hình đi vào. Cái này hiện tại ở Premier League nóng bỏng tay siêu cấp ngôi sao mới để Ferguson đều không thể không chăm chú đối xử. Trên thực tế, Ferguson trong lòng đã có chút hối hận rồi. MU thăm dò cầu thủ phát hiện Sporting Lisbon song tử tinh. Theo dõi báo cáo, thu lại video, đem Quaresma cùng C, do tình huống làm thành hồ sơ giao cho Ferguson. Hơn nữa cũng mãnh liệt đề cử này hai tên ngôi sao bóng đá. Hy vọng MU có thể đem bọn họ bỏ vào trong túi. Đang xem Quaresma cùng C, do ở Lisbon một ít biểu hiện sau. Ferguson cũng thừa nhận, hai người bọn họ xác thực đều là khó gặp một lần thiên tài. Chỉ có điều, MU chỉ cần một cái trong đó người. Tuy rằng đem hai người bọn họ đều mua lại cũng không thường không thể. Nhưng bởi vì MU có Giggs, vì lẽ đó hai cái đều mua lại liền có vẻ hơi lãng phí. Trải qua thật lòng so sánh cùng nghiên cứu, Ferguson cảm thấy, C. Do so với Quaresma càng có thiên phú, trải qua dạy dỗ, khẳng định có thể trở thành ngôi sao bóng đá hàng đầu. Vì lẽ đó, dù cho là ở Quaresma thân giá thấp hơn C, do thời điểm, Ferguson vẫn như cũ lựa chọn C, do. Sau đó, cái thứ nhất mùa giải C, do ở MU cao tốc trưởng thành. Gia nhập liên minh Barca Quaresma nhưng ở Barca trải qua rất dãy rùa. Khi đó, Ferguson liền rất vui mừng. Chính mình ánh mắt không sai. Chọn lựa tốt nhất, có điều, theo Quaresma mùa giải trước ở Porto một lần nữa đánh đi ra. Ferguson khó tránh khỏi lần thứ hai đem hai người làm một fan khá là. Vào lúc ấy, Ferguson phải ra một cái để hắn không quá cao hứng kết luận. Mùa giải trước Quaresma biểu hiện không thể nghi ngờ muốn so với C, do càng tốt hơn một chút. Dù cho Quaresma ở Primeira Liga thực lực này kém xa Premier League giải đấu. Có thể hắn biểu hiện kinh diễm, vẫn để cho châu Âu giới bóng đá đều vì thế mà khiếp sợ. Đặc biệt là ở Champions League bên trong cùng Chelsea hai hiệp tranh tài. Cùng với cùng AC Milan hai hiệp tranh tài. Quả thực chính là đánh ra siêu sao phong thái. Này từ biểu hiện, không phải là chưa thành thục C, do có thể đánh ra đến. Có điều Ferguson nhưng sẽ không liền như vậy cho rằng Quaresma thiên phú tiềm lực so với C, do càng tốt hơn, bởi vì hắn cho rằng. Mùa giải trước đã là Quaresma đỉnh cao biểu hiện, mà C, do tiềm lực nhưng còn có hoàn toàn khai phá ra. C, do tương lai sẽ càng kinh người, loại ý nghĩ này kỳ thực cũng không tật xấu. Dù sao Quaresma trên người vấn đề vẫn như cũ rất rõ ràng. Bất kể là đoàn đội năng lực tác chiến vẫn là phòng thủ, không phải không đủ tư cách trình độ, ở đội yếu có thể mang đội. Có thể đến nhà giàu, nhược điểm chí mạng không thể nghi ngờ sẽ làm hắn phai mờ mọi người. Nhưng là, cái này mùa giải Quaresma ở Arsenal biểu hiện nhưng thật giống như là một cái tát phiến ở Ferguson. Trên mặt, thế này sao lại là một cái Premier League người mới có thể đánh đi ra thành tích? Liền ngay cả Van cùng Henry như vậy siêu cấp xạ thủ đều không thể ở số bàn thắng trên nghiền ép. Quaresma. Hơn nữa Quaresma càng là mang theo bị cho rằng đã vô lực đi tranh quan Arsenal đánh ra liên tiếp. Đặc sắc thi đấu, ở bảng tổng sắp trên gắt gao cắn vào Chelsea. Nếu như không có Quaresma, Như vậy hiện tại Wenger đội bóng căn bản không có tư cách ở lại tập đoàn thứ nhất. Thực sự có chút khó có thể tưởng tượng. Ferguson thừa nhận, chính mình trông nhầm. Không dám nói Quaresma thiên phú nhất định sẽ so với C, do cao. Nhưng ít ra liền biểu hiện bây giờ đến xem. C, do kém xa Quaresma. Một cái vẫn như cũ thỉnh thoảng ở đường biên cuồng tú cước Pháp. Một cái cũng đã có thể gánh Arsenal đi tới. Trong này khác biệt, coi như là không hiểu bóng người cũng có thể thấy. Ferguson không khỏi lắc đầu. Nếu như mình lúc đó chính mình đem Quaresma cùng C, do đồng thời mua lại. Hiện tại lại sẽ là một fan ra sao cảnh tượng đây. Tuy rằng MU nắm giữ Giggs như vậy đỉnh cấp phi dực. Nhưng phải thừa nhận, Giggs đã 32 tuổi. Thời đỉnh cao e sợ không có cách nào duy trì đến lâu dài. Khi đó, MU đường biên nhất định phải muốn do C, do đến bốc lên đòn rông. C, do có thể gánh vác lên trọng trách này sao? Nếu như hiện tại Quaresma cũng ở MU, như vậy bọn họ là có thể hai bên trái phải sánh vai cùng nhau. Chỉ ít tương lai 10 năm, MU đều không cần lo lắng đường biên không người nào có thể dùng. Hơn nữa MU đường biên cũng sẽ là hết thảy MU đối thủ một cái ác mộng. Chỉ là, này chung quy chỉ là một loại không thể trở lại giả thiết. Quaresma hiện tại ở Arsenal. Đang cùng Henry đồng thời mang theo Arsenal đi tới đây. Hơi phát sinh một tiếng người khác không cách nào phát hiện thở dài. Lão già bất đắc dĩ thừa nhận. Chính mình khả năng bỏ qua một cái để MU thống trị Premier League cơ hội. Wenger cũng không biết chính mình đối thủ cũ hiện tại lại như thế đa sầu đa cảm. Trên sân thi đấu từ từ bắt đầu trở nên kịch liệt. Đây mới là MU cùng Arsenal quyết đấu lúc nên có bầu không khí. Lần thứ nhất đối mặt MU, Quaresma rất hưng phấn, hắn một hưng phấn, MU cánh trái liền xui xẻo rồi. Tiền vệ cánh trái Giggs năng lực phòng ngự cũng là chuyện như vậy. Tuy rằng đột phá sắc bén, nhưng truyền thống tiền vệ cánh liền không có mấy cái để ngừa thủ tăng trưởng. Ngược lại hiện tại Giggs nắm Quaresma hoàn toàn không có cách nào. Đừng nói là ngăn cản Quaresma tiếp tục hướng phía trước. Coi như là muốn phạm quy. Quaresma đều không cho hắn cơ hội. Mà sau lưng Giggs, MU hậu vệ cánh trái vị trí. Vẫn là Ferguson chỗ nhức đầu nhất. Bởi vì hắn liền không tìm được một cái có thể ổn định đánh thủ phát cầu thủ. Nguyên bản hai đá hậu vệ cánh trái còn có thể, tuy rằng chợt có sai lầm, nhưng ít ra vẫn tính đáng giá tín nhiệm. Có thể lúc trước cùng Villarreal Champions League trong vòng đấu bảng. Hai kéo tổn thương dây chằng chữ thập, trực tiếp mùa giải chi trả, đem Ferguson đánh một trở tay không kịp. Hết cách rồi, Ferguson chỉ có thể để Sinvestre hoặc là Brown khách tới xuyến hậu vệ cánh trái. Này hai tên cầu thủ phần lớn thời gian đều đá trung vệ. Đánh hậu vệ cánh trái phát huy liền có thể tưởng tượng được. Ngược lại liền xưa nay không để Ferguson yên tâm quá. Ngày hôm nay đối mặt Arsenal chính là Sinvestre thủ phát. Kết quả đối mặt Arsenal mạnh nhất đột kích điểm. Suýt chút nữa không bị đánh ra tường đến. Sinvestre nắm Quaresma không có biện pháp nào. Dù sao trung lộ phòng thủ tiên phong cùng đường biên phòng thủ cầu thủ chạy cánh phương thức hoàn toàn khác nhau, Sinvestre vốn là miễn cưỡng thượng vị, hiện tại lại đối mặt Quaresma như thế một cái đột phá cuồng ma. Cái kia thảm trạng cũng đừng nói ra, mở màn phút thứ 9, Quaresma cánh phải cầm bóng, xoay người lao qua Giggs sau cao tốc hướng về MU một hiệp dẫn bóng. Sinvestre nhắm mắt chào đón, nhưng liền ngăn cản một hồi Quaresma đều không làm được, bị Quaresma một cái người bóng đi qua đột phá đi qua. Nếu như không phải Ferdinand bay người soạt bóng hỗ trợ bù vị, e sợ Quaresma đã cắt vào bên trong giết tiến vào MU vùng cấm. Nhìn bởi vì đột phá bị ngăn cản mà có chút ảo não Quaresma,